Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, khủng hoảng tài chính. Đúc sơn trại công trình hừng hực khí thế tiến hành, đang chờ đợi lúc đầu chuẩn bị công tác hoàn thành thời gian bên trong. Đúc cũng nắm chặt thời gian đem lâu đài cấu tạo đồ cấp xem xong rồi. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, Âu Châu thời trung cổ lâu đài, từ công trình kiến trúc học tới xem. Đã siêu việt cổ Trung Quốc tường thành phòng ngự năng lực. Đặc biệt là vương miện nhiều góc cạnh loại này kết cấu thành lũy ra đời. Hoàn mỹ thay thế tòa nhà hình tháp. Đồng thời góc chết manh khu cơ hồ giảm bớt đến vô. Phòng thủ mới có thể lấy sử dụng hỏa lực đan xen nhiều trọng đả kích. Nếu đơn thuần nói phong bạo castle chủ thành lũy. Muốn phá được tiến vào xác thật rất khó. Chẳng sợ chính là băng ma loại này cường đại tà ác sinh vật cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại vấn đề là Âu Châu lâu đài quy mô so sánh cổ Trung Quốc thành trì diện tích đều không thể dùng gặp sư phụ tới hình dung. Quả thực là chính là hạt mè cùng dưa hấu. Cổ Trung Quốc thành trì chính là chân chính gánh vác bá tánh sinh hoạt thành. Cùng lúc Tống Triều như là Khai Phong, Lâm An chính là mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn nhân sinh sống siêu cấp thành thị. Thời trung cổ lĩnh chủ thành lũy. Chỉ có thể làm thời gian chiến tranh quý tộc tiểu bộ phận vào ở. Vô pháp che chở bá tánh gì đó. Phong bạo castle xem như quân sự trọng trấn. Cũng không sai biệt lắm là vấn đề này. Thành lũy phòng ngự rất mạnh. Nhưng là chân chính bảo đảm sở hữu cư dân tường thành liền giống nhau. Nếu thật sự ma vật xâm lấn đột phá thành trì, bá tánh quân đội chết sạch, Đúc Bất Tử cũng thành quang côn tư lệnh, lại còn có đem bị Henry VII vấn tội. Đây cũng là lúc trước chính mình miệng lưỡi trơn tru lừa dối hoàng đế hậu quả. Nhưng là muốn trong thời gian ngắn xây dựng đại thành, ở cái này không có công trình máy móc thời đại, quả thực chính là nằm mơ. Đây cũng là Đúc mấy ngày qua vẫn luôn đau đầu sự tình. Chẳng sợ chính là đồ sứ thành công có tiền. Khả năng cũng vô pháp thủ vệ thành quả thắng lợi a. Đúc hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Nếu có thể cho hắn hoãn cái một năm thời gian. Hắn đều có biện pháp đem xi măng cốt thép cấp làm ra tới. Bởi vì Đúc đời trước chuyên nghiệp chính là công trình bằng gỗ. Tính, Trúc Cao Thành vẫn là không hiện thực. Chỉ có này ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong tận lực đem hiện có tường thành tiến hành gia cố. Mặt khác liền xem thiên ý. Đúc vừa nghĩ, một bên phân phó Ellen thông báo tuyển dụng trong thành mặt nông dân gia cố tường thành. Mỗi người chỉ cần thủ công đều có thể được đến mỗi tháng tam cái đồng bạc thù lao. Này tương đương với giống nhau cư dân một nhà sinh hoạt phí. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là quanh thân đại lượng nông dân dũng mãnh vào trong thành. Giá hàng bay nhanh dâng lên cũng tạo thành bọn họ sinh hoạt khó khăn. Loại này cùng loại lấy công đại trần phương pháp. Chẳng những có thể giảm bớt nông dân sinh hoạt áp lực. Còn có thể đủ giảm bớt trong thành mặt ăn không ngồi rồi lưu dân nháo sự khả năng tính. Có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Bất quá này vẫn là có một vấn đề. Đó chính là phong bạo castle kia 1000 nhiều khối đồng vàng tài chính ngạch trống. Căn bản liền kinh không dậy nổi như vậy hoa. Đúc thậm chí đem chính mình tiền riêng đều lấy ra tới. Vẫn như cũ vẫn là điền không thượng cái này lỗ thủng. Đồ sứ có thành công hay không vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng phong bạo castle tài chính sắp muốn gặp phải hỏng mất. Cẩu ngày, nếu là làm ta tìm được tiền nhiệm lĩnh chủ cái kia tôn tử. Ta không cho hắn minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ta cũng coi như bạch xuyên qua một đợt. Liền ở Đúc hận đến ngứa răng thời điểm. Thấy được Gina công chúa kỵ sĩ trường ơ đầm chính thủ vệ ở lâu đài đại môn. Đương nhiên, hắn không phải muốn tìm ơ đầm làm gì. Mà là tính toán tìm Gina lộng điểm tiền cứu cấp. Tốt xấu cũng là hoàng gia công chúa. Không đến mức nghèo đi nơi nào đi. Tưởng tượng đến điểm này. Đúc dù sao cũng là ra mặt dày, trực tiếp liền hướng Gina công chúa sở cư trú chủ điện đi đến. Đối với lâu đài chủ điện kết cấu, Đúc vẫn là rất quen thuộc. Rốt cuộc đây là hắn đã từng chỗ ở. Chủ điện phòng tiếp khách cũng không có Gina công chúa thân ảnh. Xem ra là ở phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi. Cho nên Đúc cũng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp xuyên qua sảnh ngoài hướng tới phòng ngủ phương hướng đi đến. Phòng ngủ đại môn không có đóng lại. Đúc đứng ở phòng ngủ cửa. Liền ở hắn tính toán kêu gọi Gina công chúa thời điểm. Lại nhìn đến Gina công chúa giờ phút này chỉ là ăn mặc một kiện thời trung cổ bó sát người áo ngực. Hạ thân cũng chỉ có một cái màu trắng quần đùi. Một đôi bóng loáng trắng nõn chân dài. Toàn bộ đều bại lộ ở Đúc trước mắt. Có lẽ là cảm giác được cái gì? Gina công chúa lúc này cũng xoay người hướng tới cửa phòng phương hướng xem qua đi. Đương nàng nhìn thấy Đúc vẻ mặt heo ca ngoài ý muốn biểu tình đứng ở cửa thời điểm. Nàng kinh ngạc đến ngây người đứng ở tại chỗ. Ngay cả cơ bản che lấp đều quên mất. Gina công chúa tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Nhưng là thế giới này nữ hài phổ biến phát dục trưởng thành sớm. Thời trung cổ tiêu chí tính bó sát người áo ngực. Cũng là đem nàng nửa người trên thân hình cấp phác họa phập phồng quyến rũ. Trước ngực một mảnh trắng tinh. Bình thường bị bao vây ở rắn chắc mùa đông cung đình phục hoặc là giáp trụ chung. Đúc thật đúng là không có phát hiện Gina công chúa nguyên lai phát dục tốt như vậy. So trên địa cầu sơ trung tiểu nữ sinh mạnh hơn nhiều cảm giác. A, một tiếng thét chói tai âm truyền đến. Đánh vỡ Đúc trong óc bên trong mơ màng. Làm hắn minh bạch chính mình đang ở thưởng thức không nên nhìn đến sự tình. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Công chúa điện hạ ngài tiếp tục. Đúc chạy nhanh đáp lại một câu. Sau đó vọt đến phía sau cửa. Cái này phiền toái. Ta chính là tìm này tiểu nha đầu vay tiền. Nếu là bởi vì loại này nguyên nhân nàng giận dỗi không mượn. Vậy thật là oan uổng a. Liền ở Đúc cảm thấy rối rắm chứng đau thời điểm. Trên cổ mặt đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Gina công chúa trên người chỉ ăn mặc một kiện trường bào. Liền như vậy khoác màu nâu tóc đẹp xuất hiện ở cửa. Đồng thời thanh trường kiếm giá tới rồi Đúc trên cổ. Từ sấm tẩm cung, vũ nhục hoàng gia công chúa là tử tội. Nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ Gina công chúa cùng trên cổ trường kiếm truyền đến hàn ý. Đúc chỉ là mang theo xấu hổ cười khổ giải thích nói. Công chúa điện hạ, ta thật không phải cố ý. Là ngươi không đóng cửa a. Hơn nữa, giảng đạo lý nói. Đây là ta lãnh địa. Không tính cái gì tư sấm đi. Càng quan trọng là ta nào có vũ nhục ngươi. Nhưng ngươi vẫn là thấy được. Ta muốn tuyên án tội của ngươi. Gina công chúa càng nói trên mặt càng hồng. Thậm chí lấy kiếm tay đều có rất nhỏ run rẩy. Này run rẩy chính là làm Đúc liều mạng dán tường. Sợ Gina tay hoạt một chút. Chính mình liền đi đời nhà ma. Bởi vì thời đại này chữa bệnh kỹ thuật nhưng không giống hiện đại. Tùy tiện tới cái miệng vết thương cảm nhiễm là có thể muốn mạng người. Gina công chúa, nếu ngươi khăng khăng muốn phán xử ta hành vi phạm tội cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi ngẫm lại hiện tại phong bạo cát sô tình huống. Tà ác sinh vật xâm lấn sắp tới. Vì loại chuyện này mà tổn hại mấy vạn con dân chết sống. Là hoàng gia công chúa việc làm sao? Đúc trên mặt tràn đầy thần thánh. Ngữ khí leng keng hữu lực. Quả thực chính là đại nghĩa bẩm nhiên. Vốn dĩ Gina công chúa trong lòng mặt tức giận tràn đầy. Kết quả nghe được Đúc những lời này thời điểm. Đột nhiên một chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng biết rõ là gia hỏa này ở rào biển. Nhưng là hắn nói cũng là tình hình thực tế. Gina công chúa. Vì phong bạo cát sổ mấy vạn con dân. Thỉnh cầu ngài cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Đúc rèn sắt khi còn nóng chạy nhanh nói. Một câu, thuận tiện cũng cấp Gina công chúa một cái dưới bậc thang. Rất nhiều thời điểm vô vị rằng co. Chính là bởi vì không có bậc thang A. Quả nhiên nghe được Đúc như vậy vừa nói. Gina oán hận lấy ra trường kiếm. Một cổ có khí ra không được biểu tình. Nhìn thấy loại tình huống này. Đúc trong lòng có một tia tiểu đắc ý. Hơn 10 tuổi tiểu nha đầu cùng ta đấu. Chiếm cứ đạo đức điểm cao internet bàn phím hiệp nghe qua không có. Kata chính là thân kinh bách chiến. Đúng rồi Gina công chúa. Kỳ thật ta lúc này đây lại đây là có một kiện chính sự. Sự tình quan phong bạo cát sổ mấy vạn con dân sinh tử tồn vong đại sự. Sự tình gì? Gina cố nén tức giận trở về một câu. Từ nàng làm một cái công chúa nguyện ý chủ động đi vào phong bạo cát sô thú biên. Vẫn là có thể nhìn ra tới phi thường có trách nhiệm tâm. Hắc hắc, cho ta mượn điểm tiền bái. Đúc hiếm thấy lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.